Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, Thiên Địa Thất Sắc. Ngày kế tiếp, Trịnh Dược trước kia liền tỉnh lại. Hôm qua bỏ ra chút thời gian, đem còn lại trống chỗ đều cho bổ sung. Hắn hiện tại đã là hoàn chỉnh trạng thái. Đương nhiên, hiện tại hắn không có chuyện gì có thể làm. Bảo trì hoàn chỉnh chỉ là vì đề phòng vạn nhất. Mặc dù những vật này tác dụng không thế nào lớn, nhưng là dùng tốt, vẫn có chút kỳ hiệu. Sau khi thức dậy, Trịnh Dược dự định lại đi một chuyến tiệm sách. Hôm nay Hạ Thiên Ngữ hẳn là sẽ không lại đi. Hắn có thể an tâm đi xem sách. Sau khi xem xong lại đi tuần tra đội nhìn xem. Linh thạch vẫn là cần kiếm lấy. Sau đó lại đi xem sách. Tương lai một đoạn thời gian, đại khái chính là an bài thế nào. Muốn nhìn xong cái kia tiệm sách sách, hẳn không có nhanh như vậy. Không cần thiết nóng lòng nhất thời nửa khác. Trước khi ra cửa, Trịnh Dược liền mắt nhìn ban công. Phát hiện Tử Thự đã đem đồ ăn cho mèo đã ăn xong về sau. Liền ra ngoài rồi. Quả nhiên, con vịt cũng là có thể ăn đồ ăn cho mèo. Chính là chi phí có chút cao. Đi vào tiệm sách. Tiệm sách lão bản nương nhìn thấy Trịnh Dược đã chết lặng. Tới, hắn lại tới. Trịnh Dược đi không nhanh. Ánh mắt của hắn một mực đặt ở tiệm sách bên trong. Phảng phất muốn đem tiệm sách nhìn cái thấu. Chủ yếu là muốn nhìn một chút tiệm sách bên trong có người hay không. Khi hắn đi vào hành lộ ký chỗ giá sách lúc, cũng không nhìn thấy bất cứ người nào. Cho nên, Hạ Thiên Ngữ xác thực không ở nơi này. Trịnh Dược trong lòng không hiểu có chút phiền muộn. Bất quá vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Không có ở mới tốt. Không có suy nghĩ nhiều. Trịnh Dược liền lấy ra hành lộ ký. Lật ra trang thứ 5. Ly kiếm tu tiến vào khe hở đã 5 ngày. Kiếm tâm chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Trên trời khe hở tạm thời cũng coi như bình ổn. Nhưng là khe hở đã tồn tại rất lâu. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý. Nhất là biết được rất nhiều cường giả đi vào liền rốt cuộc chưa hề đi ra về sau. Để tu chân giới không thể coi thường. Không có ai biết khe hở sẽ tồn tại bao lâu. Nhưng là ta có thể cảm giác được. Khe hở tồn tại càng lâu. Đối tu chân giới ảnh hưởng liền càng nghiêm trọng hơn. Linh khí giống như đang phát sinh biến hóa. Có lẽ chỉ là ảo giác đi. Nhìn đến đây, Trịnh Dược liền bắt đầu nhíu mày. Linh khí phát sinh biến hóa, biến thành như bây giờ linh khí. Thời kỳ viễn cổ linh khí cùng hiện tại là không giống. Cái này Trịnh Dược là biết đến, nhưng là thời kỳ viễn cổ linh khí đến tột cùng là như thế nào? Hắn cũng không dám khẳng định, mà linh khí vì sao lại phát sinh biến hóa? Hắn thì càng không biết. Cái kia thời điểm có thể tra tư liệu vô cùng ít ỏi. Hoặc là nói khi đó cũng không có cách nào quá nhiều đi chú ý thời kỳ viễn cổ sự tình. Sau đó Trịnh Dược bắt đầu tiếp tục nhìn xuống. Hôm nay là ngày thứ 10. Kiếm tâm vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Bình ổn đến ta cũng hoài nghi. Kiếm tâm có phải hay không hỏng. Bất quá làm người ta cao hứng chính là linh khí chấn động không có kéo dài. Hết thảy cũng còn tính bình thường. Duy nhất không bình thường. Chính là dưới cái khe đại địa. Dưới cái khe, đại địa phảng phất đã mất đi nhan sắc. Bởi vì loại này dị tượng xuất hiện. Có người bắt đầu đem một khu vực như vậy phong ấn. Đã không có người lại nếm thử tiến vào khe hở. Không có ai biết trước đó đi vào người đi chỗ nào. Cũng không người nào biết bọn hắn còn sống hay không. Càng không có người biết bọn hắn có thể hay không trở về. Khả năng chỉ có ta còn tại chờ mong. Bởi vì ta nơi này có vị kia kiếm tu kiếm tâm. Nếu như kiếm tâm không có xấu, như vậy vị kia kiếm tu hẳn là còn sống. Có lẽ có một ngày hắn có thể trở về. Có thể mang về trong cái khe tin tức. Nhìn đến đây, Trịnh Dược lại một lần nhíu mày. Loại sự tình này hắn không thế nào lý giải. Chẳng qua nếu như là hắn, hắn hẳn là cũng sẽ tiến khe hở xem xét. Dù sao tất cả đáp án đều tại trong cái khe. Chỉ là thời kỳ viễn cổ, chẳng lẽ không có chí cường giả sao? Hắn chưa hề tại quyển sách này nhìn thấy tác giả đề cập qua cường giả tục danh. Bất quá quyển sách này chỗ ghi lại nội dung, đến tột cùng là viễn cổ thời kỳ nào, Trịnh Dược cũng không biết, nơi này không có ghi rõ. Về sau Trịnh Dược bắt đầu tiếp tục đọc qua, nhưng phía sau rất dài đều là không có dinh dưỡng ghi chép. Bởi vì khu vực bị phong ấn, tác giả tại nếm thử tiến vào khu vực kia nhìn xem. Về phần kiếm tâm, một mực hào hào, chưa từng xuất hiện bất kỳ khác thường gì. Cái này khiến hắn lại lần nữa hoài nghi kiếm tâm có phải hay không hỏng. Hoặc là hắn có phải hay không bị lừa. Về sau Trịnh Dược lật đến hữu dụng nội dung. 2 năm qua đi, khe hở bởi vì phong ấn, tại trong mắt mọi người biến mất. Rất nhiều người bắt đầu lãng quên khe hở mang tới ảnh hưởng tới. Bọn hắn bắt đầu đem khe hở phong ấn khu vực xem như cấm địa, giống như cảm thấy khe hở ảnh hưởng cũng sẽ không rời đi cấm địa khu vực. Trên thực tế cũng xác thực không hề rời đi. Bất quá ta vẫn là muốn đi vào nhìn xem. Kiếm tâm chưa từng xuất hiện vấn đề gì, để cho ta có chút khủng hoảng. Quá ổn định. Ổn định đến không bình thường tình trạng, phảng phất một khối vạn năm không thay đổi băng. Ta bỏ ra rất lớn công phu, tìm rất nhiều người hỗ trợ, rốt cục có thể tiến vào cấm địa nhìn một chút. Bọn hắn chỉ làm cho ta nhìn một chút, bất quá ta cảm thấy một chút cũng liền đủ. Mà khi ta nhìn thấy cấm địa khu vực thời điểm, ta ngây ngẩn cả người. Khe hở vẫn là khe hở, đại địa vẫn là đại địa, hoa cỏ cây cối vẫn là hoa cỏ cây cối, nhưng là vạn vật phảng phất cấm chỉ, thiên địa đã thất sắc, hết thảy chỉ còn lại trắng cùng đen. Vạn vật cấm chỉ, thiên địa thất sắc, Trịnh Dược hơi kinh ngạc, đây không phải bình thường lực lượng. Trịnh Dược có một ít ý nghĩ, nhưng là không có chút nào căn cứ. Nếu như có thể để cho hắn tự mình đi nhìn một chút, hắn hẳn là sẽ biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc, thời đại này cũng không có loại sự tình này. Bất quá cấm địa ngược lại là có thể tìm. Về sau Trịnh Dược liền không có suy nghĩ nhiều. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đằng sau cái này khe hở, đến cùng có hay không mang đến cái gì dị thường biến hóa. Nếu có, như vậy cùng trời sập có quan hệ hay không? Còn có chính là, khi đó có hay không thiên kiếp tồn tại? Trịnh Dược muốn tiếp tục nhìn xuống nhìn, chỉ là vừa mới muốn xem thời điểm, đột nhiên cảm giác bên ngoài có người đi vào rồi. Quay đầu nhìn lại, Trịnh Dược liền sửng sốt một chút, đi vào là một vị đẹp mắt thiếu nữ, nàng tựa như là chạy tới, còn nhẹ hơi hít thở. Trịnh Dược thấy được nàng, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Trịnh Dược. Nhìn thấy Trịnh Dược đến lúc đó, nàng vốn là muốn cười một cái, nhưng là vẫn bị nàng nghẹn trở về. Để nàng đối một người nam cười, nàng cảm giác có chút không quen. Đúng, người tới là Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ là đặc địa chạy tới, chính là hy vọng có thể ở chỗ này đụng phải Trịnh Dược. May mà thật đụng phải. Trịnh Dược thì nhíu mày. Lúc này Hạ Thiên Ngữ hẳn là đang đi học mới đúng a? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Cái này không bình thường. Sau đó Hạ Thiên Ngữ liền chậm rãi đi vào Trịnh Dược bên này. Sau đó nàng xuất ra từng quyển tử nói. Đây là ta buổi sáng bút ký. Là hôm qua cùng ngươi nghiên cứu thảo luận viễn cổ văn một chút không hiểu địa phương chú giải. Tính ngày hôm qua tạ lễ. Trên thực tế đây là nàng buổi sáng bỏ ra thời gian thật dài đặc địa chuẩn. Bị, chính là hy vọng có thể đến giúp Trịnh Dược. Nhưng là Giao Giao nói, muốn sư xuất nổi danh, mà lại muốn lấy bình đẳng phương thức xuất sư tên. Dạng này người khác dễ dàng tiếp nhận. Nàng tất cả đều là theo Giao Giao nói làm. Dù sao nàng chưa thấy qua heo chạy, không dám làm loạn, nghe được Hạ Thiên Ngữ nói như vậy. Trịnh Dược cũng có chút nhíu mày, sau đó đưa tay tiếp nhận bút ký, lật ra mấy lần, là hắn biết cái này tất cả đều là Hạ Thiên Ngữ căn cứ từ mình lý giải. Làm ra chú giải, nàng là cố ý muốn dạy mình, nhưng biểu hiện ra là nàng thụ giúp mình đồng dạng. Cái này khiến Trịnh Dược có chút không quen. Cái này không Hạ Thiên Ngữ. Thứ hai, các vị đại lão có dám hay không đem các ngươi trong tay phiếu đề cử đều đưa cho ta. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.